Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, Khương Thanh Ngư Chi Danh. Châu Trâm lắc lư, dáng đi thướt tha, nhìn xem từ nơi đài cao đi xuống nữ tử. Khương Thanh Ngư tự nhiên nhận ra kia người liền là thời trước tiếp đón bọn hắn tiến vào Sơn Hải. Tháp Vân Yên, tới, pháp chú khẽ mở. Theo Vân Yên phất tay chiều không trung ném ra một cái châu châm. Sáng chói bảo quang trong chốc lát từ châu châm bên trong bắn ra. Ngay sau đó, bảo quang ngưng tụ, bốn đạo phảng phất giống như lụa mỏng một loại màn sáng. Liền từ trước mặt mọi người nổi lên. A Bàng, Trúc Dung Các, ông tiếng như oanh kêu. Huyền chuyển động người, tại Vân Yên thao túng bên dưới. Châu châm run rẩy. Trúc Dung Các một đám đệ tử tính danh liền từ màn sáng bên trong nổi lên. Gặp bảng danh sách công bố. Mỗi một cái Trúc Dung Các đệ tử tiếng hít thở phảng phất đều phải đình trệ một loại. Thẳng đến 300 cái danh tự từ màn sáng bên trên nhất nhất hiển hiện. Những cái kia tạm thời thoát ly, đào thải khu, đệ tử. Mới lại thêm thở phào một cái. Lần này đầu bảng quả nhiên vẫn là Nham Dung. Rõ ràng tại năm kia vừa mới đột phá tới thất phẩm tượng sư tiêu chuẩn. Thế mà liên tục 2 năm liên tục đầu bảng. Trước mặt thứ tự thủy chung là từ mấy cái kia thất phẩm tượng sư bá bảng. Bình thường bát phẩm tượng sư căn bản liền chen vào tư cách cũng không có. Chấm ngoặc kép, kia là đương nhiên, lại trừ Trúc Dung Các bên ngoài. Cái khác ba các cũng đều là như vậy. Dù sao, vị cùng thất phẩm tượng sư liền có thể luyện chế ra bát phẩm pháp khí. Hắn giá cả cũng không phải chúng ta loại này cấp thấp tượng sư luyện chế ra cửu phẩm pháp khí có thể so sánh, vậy cũng không nhất định. Gần nhất ta nghe nói tại trong phường thị liền có một ít cửu phẩm đan dược giá cả bị xào đến cùng. Bát phẩm đan dược ngang hàng, có thể xưng khủng bố. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa cái kia luyện đan người vẫn là đi năm mới vừa nhập các tân nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn xem màn sáng bên trên bảng danh sách. Loại trừ xếp tại chót bảng mấy người bên ngoài. Còn lại Trúc Dung các đệ tử đều rất là tự tại thảo luận tới lẫn nhau thứ tự. Mà cái khác ba các đệ tử nhưng là khẩn trương nhìn chằm chằm không chung màn sáng. Tuy có tâm nghiên cứu thảo luận, nhưng tâm bên trong đại thạch không xuống phía trước vẫn không dám quá phận thư giãn. B bảng, thần nông các, hoa quang tái khởi, tại 300 cái tính danh hiện lên ở khối thứ hai màn sáng bên trên lúc. Cơ hồ ngay đầu tiên, Khương Thanh Ngư liền tại màn sáng phía trên thấy được tên của mình. Thứ 27 tên A, chấm ngoặc kép, nhìn xem màn sáng bên trên bảng danh sách, Khương Thanh Ngư trên mặt không cấm lộ ra hài lòng nụ cười. Cũng không uổng công ta cuối cùng một tháng này đến nay vất vả cần cù cố gắng. Từ Khương Thanh Ngư trở về Sơn Hải Tháp phía sau, hắn liền lần nữa mở ra điên cuồng luyện đan hình thức. Mặc dù sản xuất cũng không tính nhiều, nhưng cũng tại một tháng cuối cùng thời gian bên trong, chỉ toàn thu nhập 1 vạn điểm cống hiến, lại thêm phía trước thu hoạch, Khương Thanh Ngư cũng đã tích lũy 18 vạn điểm cống hiến. 27 tên, nhìn xem trên bảng danh sách danh tự. Từ đầu đến cuối đều tại mật thiết chú ý Khương Thanh Ngư động tĩnh Lý Ngoan. Khi nhìn đến công huân trên bảng thứ tự lúc, trong mắt của hắn có một lát hoảng hốt. Sao lại có thể như thế đây? Chấm ngoặc kép, không chỉ có là hắn. Ở trong sân hết thảy nghe nói qua Khương Thanh Ngư, danh hào người. Đều là bất khả tư nghị nhìn xem trên bảng danh sách xếp hạng. So với dự kiến bên trong đầu bảng, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong. Liền lấy hắc mã chi tư xông vào 30 người đứng đầu Khương Thanh Ngư. Càng là làm người cảm thấy khó có thể tin. Thần nông các tổng 300 người. Hắn bên trong thất phẩm y sư có 37 người. Mà cái này Khương Thanh Ngư không chỉ có là lần này bát phẩm y sư bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí, còn đỉnh rớt lại phía trước 11 cái thất phẩm y sư. Đây quả thực để người khó mà tin được. Này có gì có thể kinh ngạc. Hắn đan dược tại thị trường bên trên vốn chính là một đan khó cầu. Có thể có như thế thành tích, tuy ngoài ý liệu, nhưng cũng thuộc về hợp tình lý. So với Trúc Dung các yết bảng lúc đàm luận, đối với thần nông các bảng danh sách tiếng thảo luận rõ ràng càng thêm dày đặc. Mà giờ khắc này, xem như bị thảo luận tiêu điểm. Sớm thành thói quen bị người nghị luận, Khương Thanh Ngư cũng không có biểu lộ ra quá đa tình tự. Cho dù là Tân Di đám người từ đáy lòng tán thưởng, Khương Thanh Ngư cũng chỉ là khiêm tốn nói tiếng cảm ơn. Cũng không có một tơ một hào tự phụ tâm tính. Bính bảng, Thiên Cơ Các, Đinh bảng, Chân Linh Các, theo tứ đại bảng danh sách bên dưới phát song song. Hoàn thành sứ mệnh, Vân Yên cũng một lần nữa triệu hồi không trung Châu Châm. Tự hành lui trở về một bên, mà không Châu Châm pháp lực chuyển vận. Không trung bảng danh sách cũng chỉ duy trì một đoạn thời gian. Sau đó liền hóa thành điểm sáng, tiêu tán giữa không trung bên trong. Bảng danh sách nội dung đại gia như là đã biết được. Ta liền không ở này tiếp tục lắm lời. Mà năm nay quy tắc bên trong loại trừ như xưa noi theo cuối cùng chế độ đào thải bên ngoài. Điểm công lao không đủ 5 vạn điểm đệ tử, chính là tự động giáng thành ngoại các đệ tử. Lưu Dụng xem xét, mà xếp hạng 50 người đứng đầu đệ tử, có thể ngoài định mức thu hoạch được 3.000 khối linh thạch khen thưởng. Tốt, yết bảng nghi thức liền đến này kết thúc. Bắt đầu phụng hương tế bái tứ tổ A, Ngọc Hành chân nhân vừa dứt lời. Một tôn bốn góc hai tai đỉnh vuông liền xuất hiện trước mắt mọi người. Mà nhìn xem đỉnh vuông phía trên tha thướt dâng lên tứ sắc khói nhẹ. Đám người mang hoặc chán nản, hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh mỗi cái dị tâm tình. Bắt đầu phụng hương chiều bái tứ nghệ tổ sư. Khương Thanh Ngư, xin dừng bước, nghi thức kết thúc, đệ tử lui tán. Lúc này, chính theo dòng người chuẩn bị rời khỏi công huân các Khương Thanh Ngư. Nhưng bị sau lưng một tiếng mềm mại đáng yêu giọng nữ gọi lại. Ngọc Hành chân nhân có chuyện tìm ngươi. Nhìn thấy thanh âm gọi lại bản thân mình chính là Vân Yên. Còn chưa chờ Khương Thanh Ngư lên tiếng hỏi thăm, Vân Yên liền cười cáo chi nguyên nhân. Mà gặp đây, một bên vốn định cùng Khương Thanh Ngư cùng nhau rời đi Tân Di. Cũng đúng lúc đó xoay người. Tại nhỏ giọng cùng Khương Thanh Ngư tạm biệt sau đó, tìm bên trên Đỗ Hành, Đỗ Nhược hai người, bước nhanh rời khỏi công huân đường. Vân Yên tiên tử, ngươi cũng đã biết Ngọc Hành chân nhân gọi ta đi qua là vì chuyện gì. Ở phía trước dẫn đường Vân Yên, nghe được Khương Thanh Ngư gọi chính mình vì tiên tử lúc, nguyên bản điềm tĩnh trên mặt không cấm lộ ra mấy phần ý cười. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chờ một lát đến, ngươi mới hảo hảo hỏi một chút chân nhân a, nói xong. Vân Yên nhìn xem Khương Thanh Ngư cúi đầu bộ dáng suy tư. Một đôi đẹp mắt hai mắt trung lưu lộ ra mấy phần trêu ghẹo ý vị. Ta so ngươi nhập các thời gian sớm. Tại tuổi tác bên trên cũng ứng với lớn hơn ngươi mấy tuổi. Cho nên, ngươi về sau gọi ta là sư tỷ liền là có thể. Kia thanh âm tiên nữ ta cũng đảm đương không nổi. Được rồi Vân sư tỷ. Sư đệ hiểu rồi. Nhìn xem Khương Thanh Ngư một bộ nhu thuận tuấn tú bộ dáng. Vân Yên nụ cười cũng nhiều mấy phần thân thiết. Đến, chân nhân liền tại bên trong. Ngươi trực tiếp đi vào đi. Đa tạ Vân sư tỷ. Khách khí, vốn cho rằng Ngọc Hành chân nhân sẽ ở Thiên Cơ Các triệu kiến mình Khương Thanh Ngư. Nhưng bị Vân Yên đưa đến công huân đường bên trong một gian phòng cửa ra vào. Đông đông đông, đốt ngón tay khẽ chọc. Thỏa đáng Khương Thanh Ngư chuẩn bị tự báo tính danh lúc. Nguyên bản cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Vào đi, kẹt kẹt nghe được phía trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Khương Thanh Ngư trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ là, đại môn sau đó chẳng cành. Nhưng làm Khương Thanh Ngư ánh mắt không khỏi cứng đờ. Sau đó, lại lập tức phản ứng nói. Đệ tử Khương Thanh Ngư, bái kiến các chủ, cùng chư vị chân nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.